Huyền Cực Online, chương 1, góc truyện audio.com. Một buổi sáng tê đẹp, Hứa Duy Tâm quyết tâm lưu luyến cái chăn không không rời, chỉ tiếc trời thường không chiều người a. Tiếng chuông cửa thanh thúy lôi hắn tỉnh từ trong mộng đẹp mông mông lung lung, xuống giường chạy tới mở cửa. Nguyên bản rời giường với một bụng tức giận, mở cửa thì Hứa Duy Tâm nhìn thấy một kiện hàng không lớn không nhỏ, sừng sờ một chút cũng không cùng nhân viên giao hàng so đo, mới sáng sớm đã quấy dày giấc ngủ của hắn. Dù rằng hiện tại đã gần đến buổi chiều, Hứa tiên sinh, ngài có kiện hàng, thỉnh ký nhận. Ký nhận xong, nhận kiện hàng, Hứa Duy Tâm thật tò mò ai gửi kiện hàng cho hắn, nhìn phần tên người gửi, hắn có chút giật mình, không ngờ là từ tập đoàn nổi tiếng Thiên Vũ. Tập đoàn Thiên Vũ là một công ty game online cực kỳ nổi tiếng, chiếm vị trí lão đại trong làng game online hiện nay, chỉ cần là trò chơi do công ty này phát hành sẽ không ai mà không mê cuồng, Hứa Duy Tâm là một tay cuồng game đương nhiên sẽ là khách hàng ủng hộ nhiệt tình của công ty này. Bất quá ta cùng công ty này hẳn là không có quan hệ gì, bọn họ sao lại gửi kiện hàng cho ta chứ? Sau khi nghi hoặc, Hứa Duy Tâm mở kiện hàng ra, bên trong có một thiết bị trò chơi, một cái kính quang lọc cùng một phong thư. Nghiên cứu cái kính quang lọc một chút, sau khi phát hiện mọi thứ bình thường, hắn liền mở phong thư ra. Hứa Duy Tâm tiên sinh, chào ngài. Dù là một game thủ ẩn danh nhưng ngài được công ty của chúng tôi đánh giá đứng thứ 10 thuộc top 10 trong 100 game thủ mạnh nhất toàn cầu, cho nên công ty chúng tôi đặc biệt gửi đến ngài trò chơi mới nhất hiện nay. Huyền Cực, hy vọng ngài có thể chơi thật vui vẻ. Game Huyền Cực của tập đoàn Thiên Vũ. Hứa Duy Tâm lục lọi trong óc các thông tin về trò chơi này. Huyền Cực là game mà gần đây có tin đồn cực kỳ huyên náo, nghe nói độ chân thật lên đến 90, cảm giác đau đớn trong trò chơi thật đến 50, hơn nữa còn là game online siêu cấp với NPC có trí năng. 3 ngày sau sẽ chuẩn bị tung ra bán công khai 1.000 máy đầu tiên, vốn Hứa Duy Tâm cũng chuẩn bị đi mua, không nghĩ tới hiện tại công ty họ thế nhưng gửi tặng một bộ cho hắn. Nghĩ tới ta chơi game nhiều năm đến vậy, coi như đây là chút hồi báo đi, thế nhưng có thể đứng ở thứ 10 trong bảng cao thủ, Hứa Duy Tâm không khỏi cười trộm lên. Tâm động không bằng hành động, Hứa Duy Tâm lập tức mở hộp máy, cắm dây và cài đặt trò chơi, sau khi nhìn lướt bản hướng dẫn sử dụng, liền đeo kính quang lọc lên rồi ngồi tại máy tính. Tiến vào trò chơi liền phát hiện bản thân ta đang ở trong một mảnh hư vô màu lam, cảm giác dường như bị nước biển vây quanh. Chính lúc cảm thấy thật tân kỳ thì một cô gái xinh đẹp xuất hiện trước mặt Hứa Duy Tâm, dùng thanh âm ngọt ngào nhu hòa bắt đầu vì hắn giảng giải trò chơi. Hoan nghênh đi vào Huyền Cực, bắt đầu tiến hành xác nhận thân phận, xin chờ một lát. Đã xác nhận xong, thỉnh nhập vào số chứng minh nhân dân. 5.713.800. Nghiệm chứng xác nhận, về sau máy này chỉ có thể được Hứa Duy Tâm tiên sinh là người duy nhất được sử dụng. Vừa dứt lời, cảnh tượng trước mặt Hứa Duy Tâm liền biến đổi thành một tòa thần điện, nữ tử đã ở bên trong chờ. Người chơi thỉnh lập ID, Húc Nhật Duy Tâm, Húc Nhật, ánh mặt trời sáng rọi mới mọc, nghĩ nghĩ rồi Hứa Duy Tâm quyết định lựa chọn một cái ID mới, không sử dụng lại những cái tên từng đặt trước kia, bắt đầu trò chơi mới thì đặt tên mới thôi. Góc truyện audio.com. Xác nhận chưa có người sử dụng, ID được lập thành công, người chơi Húc Nhật Duy Tâm là người đầu tiên đăng nhập vào trò chơi, cho nên hệ thống sẽ lập tức gửi tặng người chơi một phần lễ vật hiếm, hiện tại thỉnh sáng tạo nhân vật. Nói xong, ở trước mặt Hứa Duy Tâm xuất hiện một loạt nhân vật. Thỉnh người chơi lựa chọn chủng tộc, có thể thuyết minh một chút không? Nhìn trước mắt đủ loại chủng tộc nhân vật, Hứa Duy Tâm liền muốn hôn mê. Bản trò chơi tổng cộng có 7 chủng tộc phân biệt để phù hợp cân bằng hơn với giá trị của từng người chơi, thú nhân tộc với sức công kích mạnh, nhân tộc với sức sáng tạo mạnh, yêu tinh tộc là các loại động thực vật tu luyện thành hình người, tinh linh tộc có ma pháp mạnh, ma tộc có sức công kích bằng ma pháp mạnh, thiên sứ tộc có sứ phòng ngự ma pháp rất mạnh, long tộc có ma pháp và lực phòng ngự hoàn mỹ. Nhưng long tộc là chủng tộc ẩn trong game, bởi vì ngươi là người chơi đầu tiên, cho nên có thể chọn. Dứt lời, nữ NPC mỉm cười chờ đợi Hứa Duy Tâm lựa chọn. Đau đầu a, ta là người cực kỳ đau đầu khi phải suy nghĩ nhiều thứ như thế, liền quyết định chọn chủng tộc ẩn. Ta chọn long tộc, thỉnh điều chỉnh ngoại hình. Xuất hiện ở trước mặt Hứa Duy Tâm chính là một nhân vật có hình dạng giống hắn như đúc. Thật lợi hại a, Hứa Duy Tâm không khỏi bội phục kỹ thuật của Thiên Vũ. Vậy, điều chỉnh hạ gương mặt thật xuống 10, tóc đổi thành màu ngân tím, chiều dài đến thắt lưng là được, con ngươi đổi thành màu lam tím, những thứ khác giữ nguyên. Nhìn nhân vật lần lượt thay đổi từng chút một, trong lòng dần có cảm giác thỏa mãn, cuối cùng định hình thành một nam tử long tộc siêu cấp Mỹ. Nhưng là Hứa Duy Tâm phát giác dù là long tộc nhưng nhìn sao cũng vẫn còn cảm thấy gầy yếu nhỏ xinh. Tại bạn có chịu đổi cái body của bạn đâu mà kêu ca. Chẳng phải long tộc so với tộc khác luôn cường tráng sao? Bất quá hiện tại người này nhìn so với mình trong hiện tại không khác biệt lắm, đều một bộ dáng văn nhược thư sinh, tóc dài cập thắt lưng cũng làm cho hắn thoạt nhìn cảm giác hư ảo hơn, đôi con ngươi màu lam tím mang một vẻ lợi hại khiến cho bề ngoài nhu nhược lại tăng thêm một phần khí chất ngạo mạn, thoạt nhìn bớt đi phần nữ khí. Xác nhận tướng mạo nhân vật thỉnh người chơi phân phối các phần khác. Cho hệ thống tự phân phối là được, Hứa Duy Tâm chính là người mà đem, chất lười, phát huy thấu triệt đến cảnh giới cao nhất. Phối trí đã hoàn thành, người chơi muốn tiến vào trò chơi hay không? Được, Hứa Duy Tâm có chút khẩn cấp là một cuồng si game thủ, hắn tự nhiên thập phần mong đợi. Tốt, chúc ngài chơi vui vẻ. Một tia bạch quang lóe lên, Hứa Duy Tâm liền bị đưa đến một thôn nhỏ mộc mạc duyên dáng trong núi, game thủ nào cũng biết đây chính là tân thủ thôn, không vội đi tìm thôn trưởng, Hứa Duy Tâm trước tiên đi xem xét một chút bảng thuộc tính cơ bản của mình. Nhân vật Húc Nhật Duy Tâm, giới tính, nam, chức nghiệp, không rõ. Chủng tộc Long tộc, cấp bậc không, danh vọng không, giá trị thiện ác không, kinh nghiệm không, 500, sinh mệnh giá trị, máu, 250, ma lực giá trị, HP, 200, thuộc tính lực lượng 8, sức công kích lực phòng ngự, phụ trọng lực, nhanh nhẹn 7, tốc độ di động, tốc độ công kích bằng ma pháp, kỹ xảo 8, độ chính xác khi tấn công, tốc độ học các kỹ năng, thể lực 7, ảnh hưởng đến mức máu cao nhất có được tốc độ phục hồi máu, sức chịu đựng khi di động. Trí lực 10, góc truyện audio.com, ảnh hưởng giới hạn mức giá trị ma pháp cao nhất, tốc độ hồi phục ma pháp, học đặc chủng loại ma pháp. Mị lực không xác định, may mắn không xác định, lại mở ra bảng đạo cụ, Duy Tâm thập phần tò mò mình rốt cuộc nhận được lễ vật quý hiếm gì từ hệ thống, thấy trong túi đạo cụ có duy nhất một cái vòng tay, liền cầm lên thử nhìn thuộc tính một chút. Vòng tay không gian may mắn, đạo cụ không thể rơi xuống, gia tăng giá trị may mắn, vòng tay có không gian gian chứa vật phẩm vô hạn. Không hổ là đồ hiếm do hệ thống tặng, quả nhiên đủ biến thái, trước tiên mặc kệ nó gia tăng may mắn gì đó, chỉ cần cái vụ không giới hạn sức chứa vật phẩm là Duy Tâm liền quá vui mừng, cái vòng này rõ ràng là thứ dành cho loại người như hắn dùng mà, như vậy hắn có thể không cần thường xuyên chạy vào thành mua thuốc và máu, thật tốt. Ở tân thủ thôn đi dạo một vòng, Duy Tâm phát hiện nơi này chỉ có một mình hắn, tuy nói hắn là người đầu tiên tiến vào trò chơi, nhưng đến hiện tại chắc cũng có thể có vài người vào được chứ, nhìn mảnh đất trống trải chung quanh thật là có cảm giác thê lương mà, lắc lắc đầu, Duy Tâm phát giác chính mình suy nghĩ thật loạn. Tìm thấy tân thủ thôn, thôn trưởng, Duy Tâm hy vọng có thể trước tiên hiểu biết một chút tình huống trong trò chơi này, bởi vì hắn là tên nghiện game mà trò này vẫn chưa chính thức tung ra thị trường, cho nên trang web của game này vẫn chưa chính thức mở, căn bản là không biết các tình huống, bối cảnh trong trò chơi này. Ha ha, mới tới hả đứa nhỏ, người có vấn đề gì sao? Lão thôn trưởng râu bạc vừa cười a vừa hỏi. Dạ thôn trưởng ra ra, xin hỏi ông có thể giúp cháu giới thiệu một chút tình huống cơ bản của đại lục này không? Chơi game mà nếu không biết đang chơi cái gì thì làm sao gọi là chơi nữa chứ? Thế giới này à, tổng cộng bị chia ra làm mấy phần, có tinh linh sinh tồn trong lục dã xâm lâm, có ma tộc sinh tồn ở hắc ám đại lục, long tộc sinh tồn ở long cốc với vùng lãnh thổ rộng lớn, nhân tộc thì sinh tồn ở một đại lục chia thành 5 thành lớn, chủ thành, và một ít thành nhỏ, tiểu trấn, 5 cái chủ thành là 5 thành nào à, tự động ngồi xuống trước mặt thôn trưởng, Duy Tâm nhàn nhã rót chén nước chậm rãi nghe ông lão giải thích. Năm cái chủ thành A, chính là Huyền Mộng, Huyền Huyễn, Huyền Vũ, Huyền Thiên, Huyền Vân. Điều thú vị chính là thôn trưởng cũng ngồi xuống, vừa uống trà vừa giảng giải, lần đầu tiên nhìn thấy NPC thú vị như vậy, Duy Tâm không khỏi cảm thấy được trò chơi này thật cực kỳ khá, tiếp tục hỏi. Vậy có những chức nghiệp nào? Nghề nghiệp, có A, có rất nhiều mà, như chiến sĩ, kiếm sĩ, ma pháp sư, cung thủ, ma kiếm sĩ, thích khách, đạo tặc, tuần thú sư, huấn luyện thú, hiến tế sư, còn có một ít chức nghiệp ẩn nữa. À, hiểu rồi, trước hết hỏi nhiêu đây thôi, cảm ơn thôn trưởng gia gia nha. Phát giác thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, những nội dung cơ bản cũng đã biết, Duy Tâm liền chuẩn bị trước tiên đi luyện cấp, dù sao cũng là điều phải làm để bảo vệ cuộc sống hạnh phúc trong game sau này. Bỗng dưng, hệ thống thông báo, người chơi Húc Nhật Duy Tâm là người có lễ phép ân cần thăm hỏi thôn trưởng, đạt được danh vọng 100 điểm. Hệ thống, người chơi Húc Nhật Duy Tâm nhận được bản đồ thế giới. Sửng sốt một chút, Duy Tâm không nghĩ tới cùng thôn trưởng hàn huyên một hồi mà cư nhiên sẽ có thu hoạch như thế này à, vừa lòng gật đầu, tâm tình khoái trá, bắt đầu triển khai con đường luyện cấp. Góc truyện audio.com, khách chương.